Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4525, cái này thì có gì mà kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là ai mà to gan như vậy, dám trắng trợn đoạt nữ yêu. Đúng thế, đây là lần đầu tiên gặp phải cướp bóc ngay chợ đen Tinh Quang. Nghe nói thế lực đứng sau chợ đen Tinh Quang cũng không đơn giản, chưa biết chừng người của bọn họ sẽ ra tay. Chưa chắc, muốn để chợ đen ra tay thì phải đưa tiên thạch. Ta thấy tên buôn bán yêu kia chưa chắc đã giao dịch tiên thạch với chợ đen. Từ khí tức vừa rồi, có vẻ tu vi của người bán yêu kia là tiên quân. Loại cường giả này cũng không có nhiều ở tiên vực hỗn loạn. Thực lực bản thân cũng đủ dùng. Vào chợ đen cũng không cần phải giao tiên thạch để bảo hộ. Người này là gan rất lớn, nhưng cũng có thực lực. Vậy mà có thể khiến một vị tiên quân rút lui. Quái dị nhất là trên người hắn ta không có bất kỳ khí tức pháp lực nào. Cái này thì có gì mà kỳ quái, đừng quên tiên vực hỗn loạn là nơi như thế nào. Toàn bộ tiên giới thì tiên vực hỗn loạn là nơi nhiều quái vật nhất. Một số tiền bối cổ xưa mặc dù hiếm khi xuất hiện nhưng không có nghĩa là không có. Ta nghĩ ngoa này chắc là thước mốt đờ lúc tu luyên cổ xưa nào đo o tiên vúc hòn loạn. Dù sao thì cũng có chuyện vui để xem rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy ở chợ đen lại có người dám cướp đoạt trắng trợn như vậy. Không đúng. Vừa rồi hình như ta nghe được nữ yêu trong lồng kia hô lên bảo người kia đi. Có lẽ hai người họ quen biết nhau. Nếu thật là như vậy thì cũng khó trách. Nữ yêu kia bị bắt. Bây giờ người nhà người ta tìm tới. Thế thì không tính là cướp đoạt. Không chừng người đó chính là yêu tộc. Không thể nào. Khí tức chắc chắn là nhân tộc. Đám người xung quanh bàn tán sôi nổi. Dương Bách Xuyên cũng lạnh giọng lên tiếng. Nhìn tiên quân đối diện tuy giang gương mặt bị sương mù che mo. Nhung vẫn có thể tông tượng được tiên quân hiện tại hẳn là rất buồn bực, mùi vị bị heo u minh phản đòn cũng không dễ dịu. Người trong lồng là người của tiểu gia, người bắt nàng đến hắc thạch giao bán, chưa nói tới ăn cướp, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống sót, tiểu gia ta sẽ gờ, tcs, tê ngươi. Dương Bách Xuyên bất chấp tất cả, heo u minh cho hắn sức mạnh. Đối mặt với tiên quân, hắn cũng không hề sợ hãi, sát ý bao phủ quanh người. Lời này của Dương Bách Xuyên khiến những người có mặt hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Thì ra là bọn buôn người, bắt người nhà của họ, có cướp người lại cũng không có gì quái lạ. Nhưng mà, mọi chuyện cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Trong chợ đen này chỉ cần người của chợ Tinh Quang không ra tay, dường như tiên quân kia cũng không làm gì được. Ha ha ha, mọi người cùng nhìn qua thì trông thấy tiên quân cười lớn. Bọn họ nghe tiên quân kiêu ngạo nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đừng mơ có thể sống sót ra ngoài. Nữ nhân này do ta nhặt được giữa đường, thích bán thế nào thì bán, ngươi làm gì được ta. Ngay sau đó, tiên quân nói về phía chân trời, phong tỏa cho ta, để vệ binh Tinh Quang tới đây, GTCST hắn. Dứt lời, không chỉ Dương Bách Xuyên căng thẳng mà ngay cả những người có mặt ở đó cũng sửng sốt. Câu nói này đã tiết lộ rất nhiều tin tức, là ai vậy, Vô Nhất Phổ. Trường đà của chợ đen Tinh Quang, nghe đồn Vu Nhất Phủ là người từ một thế lực cao cấp nào đo ở tiên giới, tọa trấn tại tiên vực hỗn loạn, mở ra chợ đen Tinh Quang, hiện tại xem ra lời đồn có thể là đúng. Vậy cũng quá không biết xấu hổ đi, làm như vậy ở địa bàn nhà mình chẳng khác nào bắt nạt người khác. Bắt nạt thì sao, ai bảo ra thế nhà người ta lớn. Cách chương.